Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tỷ tỷ của ta. Nghe được Lưu Viễn Thông chuyện đó, Thanh Lâm khóe miệng cong lên, lộ ra dáng tươi cười. Đế ma trưởng quá mạnh mẽ, đế thể đệ nhất băng, xem như giờ phút này Thanh Lâm ngoại trừ huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung. Bên ngoài mạnh nhất át chủ bài, cả hai ở giữa công kích, làm cả chục Nhật đế quốc hoàng cung sụp đổ, làm cho mặt đất chấn vỡ, hóa thành biển lửa, ít nhất hơn 1.000 thủ vệ tại một trận chiến này chính giữa người vô tội tử vong. Bọn hắn căn bản là không kịp trốn, dùng hoàng cung làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, phảng phất một hồi động đất, một mảnh đống bừa bộn. Bất quá, loại này hủy diệt trình độ đối với tiên thiên mà nói, còn chưa đủ để dùng làm bọn hắn tử vong, chỉ là cái kia vết nứt không gian hấp lực quá mạnh mẽ. Nếu như không là vì Lưu Viễn Thông xuất thủ cứu giúp, tăng thêm Thanh Lâm kiệt lực khống chế, Thanh Nguyên bọn người, sợ là khó có thể chạy ra. Khoảng cách hoàng cung gần 100 cây trong rừng cây, Vũ Chiêu đại đế bọn người nhìn qua cái kia hoàn toàn biến thành cho bụi hoàng cung, trợn mắt há hốc mồm, quá mạnh mẽ. Hoạn Lâm Hải đứng tại Vũ Chiêu đại đế bên cạnh, hít vào khẩu khí, hắn tuy là cố nguyên cảnh sơ kỳ, có thể loại trình độ này lực công kích, hoàn toàn đã vượt qua sơ kỳ, thậm chí cũng đã vượt qua cố nguyên cảnh. Thanh Lâm tuổi còn nhỏ liền khủng bố như thế, ngày sau lớn lên, hẳn là ta Trục Nhật đế quốc vô địch chiến thần. Chấn Đông Vương Lôi Chấn cũng là kinh hãi, bất quá trên mặt của hắn nhưng lại lộ ra tiếu ý. Cái kia tứ đại bộ tộc tộc trưởng, kể cả trọng thương Mông Hãn ở bên trong, đều là trong nội tâm hoảng sợ. Cái kia kinh hãi cảm xúc khó có thể bình phục, nhất là Mông Hãn, hắn có thật sâu hối hận, tiếc. Sớm biết Thanh Lâm cường đại như thế, trước khi cũng sẽ không biết như vậy quật cường, có thể sớm chút chịu phục, cũng không trở thành bị đánh thành như bây giờ. Trong cả sân, nếu nói là ai kích động nhất, không thể nghi ngờ tự là Thanh Nguyên, bởi vì con của hắn, chẳng những trở về rồi, còn trở nên cường đại như thế, vượt ra khỏi hắn rất nhiều. Đã từng Thanh Lâm thể yếu, khó có thể tu luyện, hắn không hy vọng xa vời nhi tử sẽ như chính mình đồng dạng huy hoàng. Tuổi còn trẻ là được là đế quốc bát vương một trong, chỉ cầu có thể khỏe mạnh bình an còn sống, có thể hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Gần kề nửa năm thời gian, Thanh Lâm thực lực đã vượt qua đã từng trong mắt hắn, giống như thần Hoạn Lăng bọn người. Hắn nhìn xem con của mình, nhìn xem cái kia chính hướng chính mình đi tới, có được áo choàng tóc tím, hình thể thon dài, tướng mạo tuấn giật thân ảnh, trong nội tâm bay lên một loại không cách nào hình dung cảm xúc. Đó là kinh hỉ, kích động, tự hào. Thanh Lâm sắc mặt có hơi trắng bệch, đế thể đệ nhất băng, hắn tuy nhiên lĩnh ngộ, có thể muốn thi triển lại cực kỳ gian nan, vừa rồi một kích đã rút sạch hắn sở hữu tất cả lực lượng. Nếu như hắn là linh đan cảnh, bản thân cảnh, thậm chí tinh hoàng cảnh, cái kia vừa rồi công kích hủy diệt tuyệt không chỉ là một tòa hoàng cung. Phụ thân, Thanh Lâm đi đến Thanh Nguyên bên cạnh, bộ dáng thật biết điều xảo, cùng đối đãi Lưu Viễn Thông bọn người thời điểm lạnh như băng so sánh với giờ phút này, hắn hoàn toàn như là thay đổi một người. Lưu Viễn Thông đều không thể tin được. Ha ha, tốt. Thanh Nguyên cười to, không còn có chán trường. Trong nội tâm áp lực nửa năm cảm xúc toàn bộ thổ lộ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, tinh thần tỏa sáng, cười vang nói, ta biết ngay, ta con trai của Thanh Nguyên 10 năm xuất thế, 3 ngày sinh nở, tuyệt không khả năng đơn giản. Ngươi không có để cho ta thất vọng. Ta rất tự hào, hắn tự là tự hào. Hơn nữa, hắn muốn đến, bởi vì Thanh Lâm chính là hắn con trai của Thanh Nguyên. ai cũng không so bằng. Thanh Lâm đã từng gặp Đan Tôn, đối với mình đan đạo thiên phú khiếp sợ. Đã từng gặp Lưu Viễn Thông, đối với mình thực lực cường đại kinh hãi. Có thể đây hết thảy đều không có phụ thân một câu có tác dụng. Hắn cười cười, nhìn về phía tứ đại bộ tộc. Gặp hắn xem ra, cái kia tứ đại bộ tộc tộc trưởng đều là toàn thân cự chiến. Nguyệt Ngân Hợi trên mặt mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng nói, vừa rồi ân cứu mạng, tại hạ cả đời khó quên. Hắn cái này mới mở miệng, ba người khác cũng đều là tỉnh ngộ lại, vội vàng nói tạ. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng lại băng lạnh xuống. Các ngươi đã cho ta thật sự muốn cứu các ngươi. Các ngươi lại cảm thấy, ta Thanh Lâm, tại sao phải cứu các ngươi? Nguyệt Ngân Hợi bọn người biến sắc, vừa muốn mở miệng, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Trong cơ thể khí tức bắn ra, uy áp như sóng lớn cuốn hướng Nguyệt Ngân Hợi bọn người. Tỷ tỷ của ta, lời này vừa nói ra, Thanh Nguyên thần sắc cũng là âm trầm xuống. Lúc trước hắn còn nghi hoặc Thanh Lâm vì sao phải Lưu Viễn Thông cứu cái này tứ đại bộ tộc chi nhân. Giờ phút này rốt cục minh bạch, mà cái kia Nguyệt Ngân Hợi bọn người nghe được chuyện đó. Sắc mặt đại biến, thừa nhận lấy cái kia đối với bọn họ mà nói ngập trời uy áp. Sắc mặt tái nhợt, run rẩy mà nói, Thanh Thiền hoàn toàn chính xác từng bị chúng ta bắt được. Bắt lấy, có thể ba ngày sau, nàng đột nhiên biến mất, chúng ta cũng không tìm được, người tại tìm chết. Thanh Lâm trong mắt hàn quang nhất thiểm, cái kia Nguyệt Ngân Hợi rồi đột nhiên phun ra máu tươi. Đồng thời cánh tay trái trực tiếp nổ tung, huyết nhục rơi đầy đất. Hắn thống khổ kêu lên thảm thiết, thê lương nói, ta cũng không có nói dối, đây hết thảy đều là thực. Phanh, lời còn chưa nói hết, Nguyệt Ngân Hợi thân thể bỗng nhiên nổ bung, máu tươi huy sái. Cái kia mông hãn ba người tránh né không kịp, tất cả đều văng đến trên mặt. Lời nói tầm đó, tứ đại bộ tộc một cái trong đó tộc trưởng tử vong. Thậm chí căn bản cũng không có chứng kiến Thanh Lâm ra tay. Như thế, tràng cảnh, vô luận là đối với còn lại ba đại bộ phận tộc mà nói. Hay là đối với tại trục Nhật đế quốc một phương mà nói. Đều không thể tin được. Bọn hắn rong ruổi cả đời, tự giác hàng tỷ con dân chính giữa, bản thân đã là vô địch, nhưng giờ phút này nhưng lại phát hiện, cái kia truyền thuyết không phải giả dối, thật sự có tông môn, ở đằng kia tông môn chính giữa, thật sự có lật tay ở giữa, có thể hủy thiên diệt địa siêu cấp cường giả, nên các ngươi, Thanh Lâm thanh âm băng hàn, thậm chí ẩn ẩn có chút run rẩy. Tỷ tỷ của ta, nàng thật sự mất tích. Chúng ta, Mông Hãn mở miệng, có thể hắn lời nói chưa xong. Thanh Lâm là được trong mắt lạnh lẽo, chỉ thấy Mông Hãn đầu lâu như bị đè ép. Óc bốn phía, loại này chết kiểu này rất thê thảm. Lại để cho còn lại ác linh bộ lạc tộc trưởng Phong Nguyên cùng liệt kỵ bộ lạc tộc trưởng trong nội. Tâm sinh ra nồng đậm sợ hãi. Không đợi Thanh Lâm hỏi lại. Cái kia Phong Nguyên đầu tiên hô, Thanh Thiền hoàn toàn chính xác mất tích, bất quá không phải vô duyên vô cớ mất tích, tại chúng ta đem hắn tù binh ngày thứ ba, có người đến đem nàng mang đi. Ai? Thanh Lâm trong nội tâm run lên, lạnh giọng hỏi, ta cũng không biết, người nọ khuôn mặt thanh niên, khả dĩ hư không phi hành, thực lực khủng bố vô cùng, mà lại cảnh cáo chúng ta. Không được đem việc này truyền ra, cho nên trước khi mới một mực giấu giếm, Phong Nguyên thật sự là sợ, chi vô bất ngôn, không biết không nói, hư không phi hành. Thanh Lâm mày nhăn lại, đó là chỉ có bản thân cảnh đã ngoài mới có thể làm được. Bất quá cũng không thể xác định, lúc trước Tào Thanh cùng Tôn Lập bọn người đi ngang qua Thanh Nguyên phủ thời điểm, cũng là hư không phi hành. Bất quá là mượn vật phẩm. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm lần nữa hỏi, bốn đại bộ lạc cùng ta trục Nhật đế quốc thâm cừu huyết hải, trước khi chưa bao giờ xuất hiện qua tù binh sự tình. Tỷ tỷ của ta thực lực không cao, mà lại chỉ là trong quân phòng giữ. Các ngươi lại không biết thân phận của nàng. Vì sao tù binh? Nghe được chuyện đó, Phong Nguyên một ngón tay cách đó không xa sớm đã biến sắc Bách Lý Phù Sinh. Quyết đoán mà nói, là hắn. Hắn nói cho ta biết Đợi Thanh Thiền là Trấn Lôi Vương Thanh Nguyên con gái. Đem hắn tù binh, ít nhất khả dĩ uy hiếp Thanh Nguyên không xuất binh. Ta, oanh, Bách Lý Phù Sinh sắc mặt đại biến, muốn mở miệng giải thích cái gì? Có thể hắn vừa mới mở miệng, liền gặp được vô tận lôi điện từ phía trên không rơi xuống. Đem hắn nháy mắt, oanh thành cho bụi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.